Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Kim Sắc Quan Tài. Chỗ ngã ba nhiều lắm, lít nha lít nhít giống như tổ ong một dạng. Trước đó, hắn bị đại lực kim cương viên truy sát, một đường lao nhanh, trải qua rất nhiều chỗ ngã ba. Lúc ấy, Diệp Dương chỉ muốn thoát khỏi đại lực kim cương viên. Chỗ nào còn có tâm tư đi biết đường. Bởi vậy, cho dù hắn trí nhớ cường đại, lại cũng không biết cái kia một con đường mới có thể cho hắn đường cũ trở về. Hiện tại, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái chỗ ngã ba đi vào. Thử vận khí một chút. Diệp Dương trong lòng có chút buồn bực. Lúc này liền tùy tiện tìm một cái lối rẽ liền đi vào. Đi trong chốc lát, Diệp Dương liền phát hiện cái thông đạo này hắn lúc trước không có đi qua. Bất quá, bây giờ quay đầu mà nói, sợ hãy tìm không đến nguyên bản thông đạo. Bởi vậy, Diệp Dương chỉ có thể một cái thông đạo đi đến đầu. Cái này phần mộ đơn giản liền là một cái to lớn mê cung. Diệp Dương không ngừng tại trong thông đạo đi lại. Lúc này, không chỉ là hắn, cho dù là cái khác tiến vào trong phần mộ rất nhiều người cũng đều đang cái này giống như tổ ong. Đồng dạng trong thông đạo mất phương hướng. Không cách nào đi đến cuối cùng, cũng không cách nào trở về. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, sợ là có ít người cả đời sẽ bị nhốt ở chỗ này. Cuối cùng uất ức mà chết, Diệp Dương nhận đúng một cái thông đạo. Mỗi khi gặp được cuối cùng sau đó, hắn liền lui đi ra, lại tiến vào đầu thứ hai thông đạo. Ở cái này quá trình bên trong, Diệp Dương còn không ngừng thử nghiệm luyện hóa cái kia đại lực kim cương viên. Chỉ là thủy chung không cách nào luyện hóa. Oanh, oanh, oanh. Rốt cục, Diệp Dương đều không biết bản thân đi bao xa. Đột nhiên, một trận kịch liệt lực lượng ba động từ phía trước truyền tới. Có người đang chiến đấu. Diệp Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc này, hắn liền triển khai tốc độ. Dọc theo thanh âm truyền đến phương hướng liền nhanh chóng vọt tới. Không lâu sau đó, trước mặt hắn liền sáng tỏ thông suốt, một cái to lớn vô cùng không gian xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Trong không gian tụ tập không ít tu sĩ. Lúc này, đám người đang cùng một cái đại lực kim cương viên đại chiến lấy. Lại là đại lực kim cương viên. Diệp Dương nhìn thoáng qua, liền phát hiện cái này đại lực kim cương viên cùng bị thu vào thiên địa phục ma đồ bên trong một dạng, đều là khôi lỗi. Lúc này, mười mấy cái tọa vong cảnh cường giả liên hợp lại, bộc phát ra mạnh nhất công kích, cùng cái kia đại lực kim cương viên đại chiến cùng một chỗ. Mà đất trống bên trong thì là tung tóe máu tươi, cùng chân cụt tay đứt. Hiển nhiên, không ít tu sĩ đều chết tại đại lực kim cương viên trên tay. Diệp Dương cũng không có lập tức từ trong thông đạo lao ra. Đánh giá một lúc sau, Diệp Dương liền phát hiện ma nữ. Chỉ là lại không thấy Tần Mộ Sở thân ảnh. Lúc này ma nữ chính cười tủm tỉm tựa vào không gian một cái góc bên trong. Mà nàng phía trước cách đó không xa thì là đứng đấy một cái oán khí trùng thiên, mặt mũi tràn đầy máu tươi, trên mặt bị rạch nát nữ tử. Cái này nữ tử đang dùng oán độc vô cùng ánh mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn xem ma nữ. Mà ma nữ thì là cười tủm tỉm, trực tiếp liền không để mắt đến cái kia oán độc ánh mắt. Phần Nguyệt Ma giáo cái kia ác độc nữ tử, không cần nghĩ, Diệp Dương liền biết rõ cái này ác độc nữ tử mặt là bị người nào rạch nát. Ngoại trừ ma nữ còn có ai? Đây cũng là ăn miếng trả miếng. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao, cái này nữ tử tâm địa quá ác độc, bộ dạng này giáo huấn một cái cũng không đủ. Lấy ma nữ tính cách không có trực tiếp giết nàng cũng không tệ rồi. Lại giả thuyết, chỉ là rạch nát mặt mà thôi. Đối tu sĩ tới nói không đáng kể chút nào. Có quá nhiều biện pháp có thể khôi phục. Phát hiện ma nữ sau đó, Diệp Dương liền đi thẳng đi qua. Phu quân, người không có việc gì? Không có việc gì liền tốt. Nơi này thông đạo nhiều lắm, ta căn bản liền không tìm được ngươi. Nhìn thấy Diệp Dương, ma nữ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền hưng phấn nhào tới. Cẩu nam nữ, cái kia ác độc nữ tử oán độc nói một câu. Diệp Dương khẽ chau mày. Cái này nữ tử rốt cuộc là ai? Thật không có gia giáo. Không những tâm địa ác độc, hơn nữa miệng cũng không sạch sẽ. Thật là khiến người ta chán ghét. Ma nữ sắc mặt lạnh lẽo. Ngược lại nhìn sang, cái kia nữ tử lúc này liền dọa đến liên tục lùi lại mấy bước. Tựa hồ rất sợ ma nữ một dạng. Cái này ác độc nữ nhân mang vào cao thủ toàn bộ chết. Hiện tại liền chỉ còn lại một người. Vừa mới lại bị ta giáo huấn một trận. Hiện tại cũng đã trung thực rất nhiều. Ma nữ cười tủm tỉm nói ra. Diệp Dương mặt tối sầm. Nhìn thấy ác độc nữ tử cái kia e ngại bộ dáng. Diệp Dương không cảm thấy ma nữ vẻn vẹn chỉ là dạy dỗ nàng một trận đơn giản như vậy. Ma nữ nhí nhảnh. Thủ đoạn chỉnh người càng là tầng tầng lớp lớp. Đối phó một cái tiểu thí hai. Còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Phu quân, người cảnh giới lại tăng lên. Ma nữ đột nhiên phát hiện được Diệp Dương khí tức so với trước kia mạnh mẽ quá nhiều. Làm nàng cẩn thận nhìn về phía Diệp Dương thời điểm. Thình lình phát hiện Diệp Dương cũng đã từ thường định nhất trọng thiên tăng lên đến thường định. Ngũ trọng thiên, lúc này mới một ngày thời gian không đến a. Trong vòng một ngày liền tăng lên tứ trọng thiên. Diệp Dương lại có kỳ ngộ gì? Lúc trước, tại tử phủ bên trong, bởi vì cùng ba nữ song tu duyên cớ, Diệp Dương từ đại định ngũ trọng thiên, trực tiếp tăng lên đến thường định cảnh giới, mà mới qua không bao lâu, liền lại tăng lên. Tốc độ này, dù cho là ma nữ đều tự thẹn không bằng a. Có một chút kỳ ngộ, có thời gian sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ là tình huống như thế nào. Diệp Dương cũng không muốn giấu giếm ma nữ. Chỉ là hiện tại thật không phải nói những cái kia kỳ ngộ thời điểm. Đệ nhị tầng mỗi một đầu trong thông đạo. Có chút thông đạo sẽ có một chút tiên đan. Tiên dược, pháp bảo các loại, lớn nhỏ không đều. Một số người đều tại đệ nhị tầng có chỗ kỳ ngộ. Chỉ là, ta xem không ai kỳ ngộ có thể so với phu quân ngươi. Ma nữ cười tủm tỉm nói ra. Diệp Dương gật gật đầu. Trên cái thế giới này, tổng không thể chỉ có hắn có kỳ ngộ a. Chỉ bất quá là kỳ ngộ lớn nhỏ. Chỗ tốt bao nhiêu thôi. Người có kỳ ngộ gì? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Ma nữ ngòn ngọt cười. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Dương im lặng. Cái này ma nữ, vậy mà còn thừa nước đục thả câu. Bất quá không quan trọng. Chỉ cần ma nữ chiếm được chỗ tốt vậy là được rồi. Trông thấy phía trước lối đi không? Nơi đó thông hướng phần mộ đệ tam tầng. Chỉ là, trong thông đạo lại là có rất nhiều đại lực kim cương viên trấn thủ. Lúc trước, đã có mấy con đại lực kim cương viên bị đánh chết. Bất quá, tiên ma yêu tọa vong cảnh cường giả cũng tử thương không ít. Đó là cuối cùng một cái đại lực kim cương viên. Một khi đem hắn đánh giết, liền có thể đi xuống đệ tam tầng. Đúng rồi, phu quân. Truy sát người cái kia đại lực kim cương viên đâu? Ma nữ giới thiệu, lập tức lại hỏi thăm một câu. Diệp Dương cười một tiếng. Bị ta thu, ma nữ sững sờ. Tiếp theo liền kịp phản ứng. Lúc này, tất cả mọi người biết rõ đại lực kim cương viên chỉ là một cái khôi lỗi. Mà Diệp Dương thiên địa phục ma đồ, thì là có thể thu lấy khôi lỗi. Còn có rất nhiều tu sĩ tại trong thông đạo mất phương hướng. Còn không có đi ra. Ma nữ lại nói một câu. Diệp Dương gật gật đầu. Nếu không nơi này tuyệt đối không chỉ như vậy một số người. Giống. Nhưng vào lúc này. Gầm lên giận dữ truyền ra đến. Diệp Dương theo tiếng nhìn sang. Vừa vặn nhìn thấy mười mấy cái tọa vong cảnh cường giả rốt cục đem cái kia đại lực kim cương viên. Đánh nổ. Đi. Đánh bể đại lực kim cương viên sau đó. Những cái này tọa vong cảnh cường giả liền dẫn đầu vọt vào. Lập tức, những người khác cũng nhao nhao vọt vào. Sợ chậm, sau đó cái gì đều không có đạt được. Diệp Dương không nhanh không chậm, lôi kéo ma nữ liền đi tới. Không biết cái này phần mộ, đến cùng có mấy tầng. Diệp Dương trong lòng suy nghĩ. Đệ nhất tầng, là một cái to lớn dược viên. Bên trong có đủ loại tiên dược, chỉ là có ảnh trận tồn tại. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, còn không có người thứ hai lấy được tiên dược. Đệ nhị tầng, giống như là mê cung đồng dạng, nhưng lại có lớn nhỏ không đều kỳ ngộ. Như vậy, đệ tam tầng, sẽ có kỳ ngộ gì đâu? Thông đạo bên trong, đã không còn rất nhiều chỗ ngã ba, mà là một cái thông đạo thẳng xuống. Ước chừng đi mấy trăm dặm cự ly sau đó, phía trước lần thứ hai sáng tỏ thông suốt, một gian kim bích huy hoàng to lớn thạch thất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thạch thất 10 phần to lớn, ước chừng đạt đến chu vi mấy trăm dặm lớn nhỏ. Toàn bộ thạch thất khắp nơi tràn ngập đầy nhàn nhạt kim quang. Có chút tục khí, vù, vù, vù. Ngay tại Diệp Dương vừa mới tiến vào cái này to lớn thạch thất trong nháy mắt, ba cỗ cường hoành vô cùng khí tức liền từ phía trước cuồn cuộn mà đến. Tức khắc, Diệp Dương liền cảm giác được thân thể trầm xuống. Cái kia ba cỗ khí tức như ở trước mắt giống như núi cao trầm trọng, tràn đầy cường hoành lực lượng, cơ hồ đem Diệp Dương nhục thân đều ép bể. Khí tức băng lãnh, nhưng là cũng không có mạnh cỡ nào sát ý. Trong đó, có một đạo khí tức Diệp Dương rất quen thuộc. Nhìn sang, quả nhiên, ba đạo khí tức một trong chính là phi tiên môn thủ tịch chân truyền đệ tử Phó Tiết Trần. Mà đổi thành hai đạo khí tức theo thứ tự là ma đạo trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Hoa Khuynh Lạc, cùng yêu đạo trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Bắc Minh Hạo Thiên. Ba người đứng tại ba cái khác biệt vị trí, thành hình tam giác bộ dáng, lẫn nhau giằng co lên, khí tức cuồn cuộn, lại là không ai động thủ. Mà ở bọn hắn phía trước trung ương chỗ, thì là một cái kim quang chói mắt quan tài. Quan tài cùng bình thường không có khác nhau, nhưng lại kim quang chói mắt. Một cỗ như ẩn như hiện âm lãnh khí tức không ngừng từ quan tài chỗ sâu phát ra đến, trùng kích đám người khắp cả người phát lạnh, rung động lòng người. Cái này hẳn là liền là phần mộ cái kia chủ nhân quan tài. Mà ở ba người dưới chân thì là tán lạc một chút vỡ vụn xương cốt, chỉ sợ liền là lúc trước Diệp Dương đã từng thấy qua vậy còn bạch cốt đại thủ. Bạch cốt đại thủ hẳn là đã bị Phó Tiết Trần ba người đánh chết. Ba người mục tiêu hẳn là đều là cái kia kim sắc quan tài. Chỉ là, ba người cũng có chỗ cố kỵ, ai cũng không dám tùy tiện vọng động. Nếu không, liền sẽ gặp được hai người khác lôi đình chi thế công kích. Đám người tiến nhập đến nơi này sau đó, cũng không người dám nhích tới gần. Ba người phát ra khí tức quá kinh khủng, còn tại ở đây một chút tọa vong cảnh cường giả phía trên. Nếu người nào dám nhích tới gần, nói không chừng Phó Tiết Trần ba người đồng thời xuất thủ, lấy lôi đình chi thế đem bọn họ cấp tốc đánh chết đi. Hơn nữa, kim sắc quan tài cũng cho đám người cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Không ai dám vọng động, ở trong đó chôn giấu lấy hẳn là liền là trận tôn. Ma nữ ở Diệp Dương bên người nhỏ giọng nói ra, trận tôn, cũng chính là trận pháp kia mọi người. Đương nhiên, trận tôn cái tên này cũng không phải mọi người đối với hắn tôn xưng, mà chỉ là chính hắn cho mình phong thôi. Trận tôn tu vi cũng liền bình thường, nhưng hắn tại trận pháp phương diện thành tựu, tuyệt đối là vang dội cổ kim. Tiên ma yêu ba đạo trẻ tuổi một đời siêu cấp cường giả, sợ là người nào đều muốn lấy được trận tôn trận pháp truyền thừa. Nếu là lấy được truyền thừa, vậy bọn hắn thực lực sẽ tăng vọt, sẽ lực áp mặt khác hai cái trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất, trở thành tiên đạo thế giới trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Kẽo kẹt, nhưng vào lúc này, một trận giống như là móng tay tại trên sắt thép xẹt qua thanh âm truyền đi ra. Tại an tĩnh hư không trung, nhất là rõ ràng, cho người xương cốt cũng vì đó rã rời, là từ quan tài bên trong truyền đi ra. Có một cái tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, lên tiếng kinh hô, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.